Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 54, đẳng cấp ưu thế. Lưu Vân, muốn cướp chiến đấu tích phân thứ nhất sao? Hỏa Lưu Vân đồng đội thấy Bảo Dương Thạch đầu nhân về sau. Cũng là kích động, đương nhiên, hết sức phát ra cùng phụ trợ liền tốt, nếu có thể cướp được một kích cuối cùng. Tích phân thứ nhất vậy liền lại càng không có vấn đề. Hỏa Lưu Vân gật gật đầu. Người chơi tại Ano thôn trưởng nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ. Chia làm cùng một cái tổ về sau. Hệ thống sẽ đem tại cùng một cái trong tổ người chơi ngầm thừa nhận là đồng đội. Tiến vào mê vụ xâm lâm về sau. Phân phối hệ thống cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Người chơi sẽ dùng riêng phần mình đội ngũ nhỏ làm đơn vị. Tại đánh giết quái vật quá trình bên trong, thu hoạch được chiến đấu tích phân. Chiến đấu tích phân không chỉ là đối quái vật tổn thương, cho người chơi khác tăng máu thêm trạng thái, phòng ngự boss công kích, cắt ngang boss công kích chờ một chút. Chỉ cần là đối kích giết quái vật có thể tạo được hữu hiệu kỹ thuật, đều có thể thu được chiến đấu tích phân. Chiến đấu tích phân có thể một mực tích lũy. Mỗi lần đánh giết quái vật, làm quái vật rơi xuống trang bị đạo cụ lúc, tích phân bài trước đội ngũ, có thể theo trình tự thu hoạch được quái vật rơi xuống chiến lợi phẩm. Thu được chiến lợi phẩm đội ngũ, chiến đấu tích phân sẽ về không? Bắt đầu lại từ đầu tích lũy. Cái này chiến đấu tích phân hệ thống, có thể cực lớn cam đoan lẫn nhau không quen biết người chơi đội ngũ hợp tác đánh giết quái vật. Không lại bởi vì chiến lợi phẩm mà xuất hiện tranh chấp. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, lấy được chiến lợi phẩm có thể sẽ hết sức rác rưởi. Nhưng chiến đấu tích phân là ẩn giấu. Ai cũng không biết chính mình đội ngũ chiến đấu tích phân cụ thể là bao nhiêu. Mê vụ xâm lâm cũng không phải một cái tốt giết quái cày đồ địa điểm. Nghĩ tuôn ra đồ tốt hết sức xem vận khí. Đồng thời tới nơi này người chơi đều là dùng làm nhiệm vụ làm chủ. Có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ liền cảm ơn trời đất. Trên nửa đường rơi xuống, rất nhiều người cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng lần này, bọn hắn chi đội ngũ này tiến vào mê vụ xâm lâm mới giết một cái thạch đầu nhân quái vật liền gặp. Bảo Dương thạch đầu nhân, Hỏa Lưu Vân cảm thấy vận khí không tệ. Giết trước một cái thạch đầu nhân quái vật lúc, bọn hắn đội ngũ tích phân đã khẳng định xếp tại tương đối trước. Lần này chú ý một chút, nhiều tiến hành một chút có thể thu được tích phân kỹ thuật. Tích phân cơ bản liền có thể xếp hạng thứ nhất, nếu là tranh thủ đến có thể thu được ngoài định mức tích phân một kích cuối cùng. Bảo Dương thạch đầu nhân rơi xuống chìa khóa càng biết vững vàng tiến vào túi áo của bọn hắn. Trong đội ngũ trừ bọn họ chi đội ngũ này ở ngoài, tối đa cũng liền còn có 3-4 chi đội ngũ biết Bảo Dương thạch đầu nhân sự tình. Về phần những cái kia lần đầu tiên tới, bởi vì đánh giết thứ một cái quái vật lúc không có rơi xuống, bọn hắn khả năng ngay cả chiến đấu tích phân tồn tại cũng không biết. Chớ nói chi là cùng bọn hắn cạnh tranh Bảo Dương chìa khóa. Ta đi khai quái. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Người đá này phòng ngự cao, tổn thương rất mạnh, nhất là phải chú ý nó sẽ va chạm kỹ năng. Tuyệt đối đừng để nó đụng phải. Nếu là vị trí hơi không tốt, liền sẽ trực tiếp bị đụng bay ra bình đài. 100% chết. Hỏa Lưu Vân trong đội ngũ một người đứng ra, dặn dò đám người một câu, sau đó hướng về phía Bảo Dương thạch đầu nhân chạy vội tới. Trong bình đài ở giữa, Bảo Dương thạch đầu nhân tựa như một khối cao 4-5 mét hình lập phương hòn đá chất đống trên mặt đất. Nhưng ở này người chơi tiếp cận về sau, một hồi tiếng ầm ầm vang lên, này hình lập phương hòn đá trên thân thể liền xuất hiện từng đạo vết rách, biến thành từng cái cỡ nhỏ hình lập phương. Những này cỡ nhỏ hình lập phương thật nhanh một lần nữa tổ hợp. Một lần nữa biến thành một cái cao 7-8 mét, có đầu có tay có chân thạch đầu nhân đến, chỉ là tại trán của nó nơi đó, còn bảo Lưu lấy một cái lỗ đút chìa khóa. Giống, bị bừng tỉnh về sau. Bảo Dương Thạch đầu nhân giống to một tiếng. Tầng tầng hướng về phía người chơi giết tới đây. Nó một quyền xuống tới. Hỏa Lưu Vân vậy đi kéo Cửu Hận đồng đội xuất ra một khối tấm chắn. Xung làm thuẫn kỵ sĩ đỡ được lần này công kích. Bất quá hắn vẫn là trong nháy mắt giảm bớt gần 4 phút một lượng máu. Đối với cái này Hỏa Lưu Vân mấy cái đồng đội cũng không ngoài ý liệu. Này tại trong dự liệu của bọn họ, trong đội ngũ một cái sẽ tăng máu người chơi. Thật nhanh sử dụng kỹ năng giúp thuẫn kỵ sĩ tăng máu. Giết, có ý tranh đoạt chiến đấu tích phân đệ nhất hai chi đội ngũ khác đã sớm sau đó xung giết tới đây. Người chơi khác thấy Bảo Dương Thạch đầu nhân tổn thương hoàn toàn chính xác kinh người. Cũng không có nhàn rỗi. Bay chạy tới vây quanh Bảo Dương Thạch đầu nhân bắt đầu phát ra. Chờ một chút công kích. Hướng phòng ngự cao đầu gối đánh. Biết không có. Trần Bình biết lần này hắn không thể lười biếng. Bất quá hắn cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần khiến cho hắn cùng dũng giả Sly tổn thương thấp một chút. Cái kia liền sẽ không có vấn đề. Muốn đánh ra cao tổn thương liền công kích quái vật chỗ hiểm. Muốn đánh ra thấp một điểm tổn thương, tự nhiên là hướng phòng ngự cao ngăn cản đánh. Nếu là đối mặt một con rùa đen quái vật, công kích mai rùa cùng công kích rùa đen đầu đuôi, tổn thương sẽ hoàn toàn khác biệt. Dũng giả Sly gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nó mặc dù không biết Trần Binh vì sao làm như vậy, nhưng chiếu vào làm liền sẽ không sai. Trần Binh mặc dù được tuyệt đại phong hoa cho tư liệu, nhưng tài liệu kia chỉ là thu hoạch được tài liệu đường tắt, cũng không phải là công lược. Bảo Dương Thạch đầu nhân loại này muốn xem vận khí mới có thể gặp được quái vật, hoàn toàn không có nói tới qua. Liền diễn đàn rơi xuống tin tức, Trần Binh đọc mê vụ xâm lâm chỉ có một cái ấn tượng. Cái kia chính là rơi xuống không được tốt lắm. Cho nên đối với chiến đấu tích phân sự tình, Trần Binh cũng không thế nào để bụng. Dự định tại không tìm phiền toái cho mình điều kiện tiên quyết. Thuận theo tự nhiên là được rồi. Đường Ngọc cùng Tô Nhã đã trước Trần Binh một bước vọt lên tiến lên. Hai người mục sư Sly cùng thiên sứ Sly đều là bị kêu lên. Này hai Sly đều có thừa máu cùng khôi phục năng lực. Trong chiến đấu vẫn có một ít tác dụng. Bảo Dương Thạch đầu nhân gần như cùng tất cả mọi người bắt đầu giao chiến. Trần Binh mới mang theo dũng giả Sly giết tới. Gần 100 người, lại thêm một chút sủng vật. Không có thống nhất chỉ huy dưới. Tình hình chiến đấu có chút hỗn loạn. Trần Binh mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đi lên sau trước hết đâm một cái đồ đằng rơi xuống mặt đất. Chung quanh người chơi đều xem như hắn đồng đội. Đồ đằng thuật loại này quầng sáng kỹ năng hiệu quả kinh người. Lần này là một cái công kích quầng sáng. Tại công kích quầng sáng bên trong người chơi đều là tăng lên 3 tầm 10 giờ lực công kích. Phát ra lập tức nâng cao không ít. Đây là ai kỹ năng? Không tệ a. Không ít người thấy này đều là mừng rỡ. Bảo Dương Thạch đầu nhân phòng ngự cao nhất địa phương là đầu gối. Trần Binh cùng dũng giả Sly đi lên liền đối cứng rắn đổi. Như thế đánh ra tổn thương quả nhiên là thấp không ít. Mặc dù vẫn là so không nổi ít người chơi cao hơn. Nhưng ở gần 100 người trong công kích, tuyệt không dễ thấy. Trần Binh cùng dũng giả Sly có thể yên tâm phát ra. Tới làm nhiệm vụ này người chơi đều không phải là thái điểu. Phần lớn là gia viên đẳng cấp đều có 4 cấp người chơi già dặn kinh nghiệm. Bảo Dương Thạch đầu nhân tổn thương rất lợi hại. Nhưng chỉ cần không phải trực tiếp dây người. Bọn hắn liền có thể tại đồng đội yểm hộ dưới. Rút lui khôi phục lại thêm vào chiến đấu. Cẩn thận, quái vật phải dùng va chạm kỹ năng. Hỏa Lưu Vân một đội bạn thấy Bảo Dương Thạch đầu nhân gầm lên giận dữ về sau. Hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tại thanh âm hắn rơi xuống lúc, Bảo Dương Thạch đầu nhân thân thể to lớn bỗng nhiên lóe lên. Hướng về phía trước mấy tên người chơi hung hăng vọt tới. có người vị trí hơi vắng vẻ va chạm lộ tuyến, vội vàng dưới chân một chuyển, hiểm hiểm tránh thoát va chạm. Không tốt, tránh không xong, nhưng càng trước một chút, tại va chạm con đường ở giữa hai người chơi lại là biến sắc. Phát hiện Bảo Dương Thạch đầu nhân va chạm tốc độ quá nhanh. Bọn hắn trừ phi sử dụng chuyển vị kỹ năng, bằng không thì vẫn là sẽ bị Bảo Dương Thạch đầu nhân đụng trúng. Dùng vị trí của bọn hắn, sẽ bị đụng bay rơi bình đài. Bảo Dương Thạch đầu nhân này va chạm, liền muốn mất hai người mệnh. Nhưng vào lúc này, một đường màu xanh sẫm dây mây, đột nhiên từ Bảo Dương Thạch đầu nhân dưới chân toát ra, cuốn lấy Bảo Dương Thạch đầu nhân hai chân. Bảo Dương Thạch đầu nhân thân thể ngưng tụ, va chạm bộ pháp đúng là ngừng lại. Mặc dù nháy mắt sau đó, Bảo Dương Thạch đầu nhân liền tránh thoát dây mây trói buộc. Nhưng hai người kia đã là thu được tránh né thời gian, thành công tránh rơi bảo vật Dương Thạch đầu nhân va chạm kỹ năng. Ai kỹ năng, đúng là có thể khống chế người đá này. Thật là lợi hại, có kỹ năng này, chúng ta đánh người đá này liền tốt đánh nhiều. Chung quanh không ít người chơi gặp, nhãn tình sáng lên, đang chiến đấu lúc, không ít người chơi đều là nếm thử dùng khống chế kỹ có thể khống chế Bảo Dương Thạch đầu nhân. Nhưng bọn hắn phát hiện đồng thời không có gì chứng dùng. Bảo Dương Thạch đầu nhân không ăn khống chế. Sự thật dĩ nhiên không phải Thạch đầu nhân không ăn khống chế. Bảo Dương Thạch đầu nhân không ăn khống chế nguyên nhân là cấp bậc của bọn hắn so Bảo Dương Thạch đầu nhân thấp. Nhưng thiên đường một tầng người chơi trung bình đẳng cấp bất quá là 18 đến cấp 19. Bảo Dương Thạch đầu nhân đẳng cấp ước chừng là cấp 24. Mà Trần Binh đẳng cấp sớm đã là cấp 25. Kịch độc đằng điều kỹ năng có khả năng ngắn ngủi khống chế Bảo Dương Thạch đầu nhân. Bảo Dương Thạch đầu nhân phiền toái nhất địa phương liền là không ăn khống chế. Đụng trúng người liền sẽ đem người đánh rơi bình đài chết. Trần Binh có thể sử dụng kỹ có thể khống chế nó. Bảo Dương Thạch đầu nhân cường hãn nhất thủ đoạn liền bị phế sạch. Đối phó đơn giản rất nhiều. Thời gian kế tiếp, Bảo Dương tảng đá tính mạng con người rơi xuống đến nhanh chóng. Mà nửa đường không ai bỏ mình. Đội ngũ đánh cho là tương đối nhẹ nhõm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.